Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm tinh phòng đệ ngũ tinh hoàn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhị Căn, chương 1211, Tinh Túy Môn Ngưu. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tài hạ. Luồng sóng nhiệt nóng rực ập vào mặt, nhìn khắp bốn phương đều là lửa cháy. Thiên địa là một mảnh đỏ rực vô cùng trong suốt, chói mắt vô cùng. Mà toàn bộ đại địa được tạo thành từ hỏa diễm, chậm rãi sôi trào, thi thoảng còn có từng đạo diễm dịch phóng lên trời bắn ra tung tóe. Giữa không trung, chúng tự động nổ tung, ầm vang, rồi phiêu tán xuống, biến thành từng ấn ký phù văn cổ xưa và thần bí. Nhìn từ xa giống như ở đây đang có một cơn mưa phù văn vĩnh cửu. Chỉ là những phù văn này sau khi rơi xuống đại địa sẽ biến thành từng cây cỏ biển màu đỏ, cố gắng sinh trưởng ở nơi này. Nhưng đáng tiếc, trong cây nóng rực đó, hải thảo hầu hết không thể tồn tại. Thường chỉ trong khoảnh khắc thôi, chúng đã bị hóa thành tro bụi, rồi rơi vào diễm dịch trở thành một phần của diễm dịch. Chỉ dựa vào một số ngẫu nhiên hoặc là xác suất cực nhỏ mới có thể khiến cho một hai cây hải thảo tồn tại được ở nơi này. Cố gắng mà sinh trưởng, nhưng trong quá trình sinh trưởng vẫn sẽ gặp phải sự thiêu đốt của cây nóng. Vì vậy lúc này ánh mắt Hứa Thanh quét qua khắp nơi chỉ có thể nhìn thấy lác đác một hai cây, hơn nữa còn đang trong trạng thái khô héo. Có thể chỉ trong khoảnh khắc nào đó thôi, nó sẽ bị hóa thành tro bụi, không còn tồn tại được nữa. Tuy nơi này chỉ là một khu vực nhỏ của mặt trời, nhưng theo số lượng này mà suy diễn thì ngay cả toàn bộ mặt trời, hải thảo tồn tại được e rằng cũng không nhiều. Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Sau khi hơi thích nghi với nhiệt độ nơi này, hắn bỗng nhiên lên tiếng. Nơi giam giữ ở địa phương nào? Hắn hỏi, chính là cây tàu biển ở bên ngoài kia. Một lúc lâu sau, một ý chí mơ hồ vang vọng trong lòng hắn. Trung tâm, tiền thể, ta không thể đi sâu. Nơi này, tàu biển, ý niệm của ta có thể tương trợ. Ý chí này đứt quãng. Rõ ràng đối với cây tàu biển kinh người ở bên ngoài kia, mặt trời này khiến nó kiêng kỵ. Bản chất của sự kiêng kỵ này có lẽ tới từ thứ nó gọi là tiên thể nào đó, cũng có lẽ là thứ khác. Thủ đoạn hạn chế hay là cố ý? Hứa Thành như có điều suy nghĩ, nhớ lại từng màn trước đó, hắn cảm thấy khả năng thứ nhất lớn hơn. Đương nhiên sự đề phòng đối với khả năng thứ hai tự nhiên cũng không giảm bớt. Vì vậy thân thể của hắn khẽ động lao về phía trước. Hắn muốn xem hoàn cảnh của mặt trời này, cũng như tìm được nơi trung tâm phong ấn vị thần linh kia, rồi mới đưa ra quyết định. Cứ như thế thời gian trôi qua, vài ngày sau, tốc độ của Hứa Thanh dần chậm lại. Ngay cả với tu vi của hắn thì ở nơi này càng ngày càng cảm thấy không thoải mái. Mỗi khi đi được một đoạn đều cần phải dừng lại, dựa vào hải thảo tồn tại ở trên mặt đất để điều chỉnh bản thân mới có thể tiếp tục đi tiếp. Cuối cùng sau khi qua nửa tháng, Hứa Thanh cũng đã đến giới hạn của mình, bất đắc dĩ phải dừng bước trước một cây hải thảo. May mắn là hiện tại tuy hắn chưa thực sự đặt chân lên trung tâm của nơi này, nhưng với thần niệm của hắn vẫn mơ hồ cảm nhận được vị trí của trung tâm. Ngay khi thần niệm dò xét qua, hai mắt của Hứa Thanh ngưng tụ. Trong cảm nhận của hắn, hắn nhìn thấy một thanh đại kiếm kinh thế. Thanh kiếm được khổng lồ xuyên qua mặt trời, phần lộ ra trên mặt đất là chuôi kiếm giống như một ngọn núi khổng lồ. Có thể tưởng tượng được, ở một phương vị khác của mặt trời này nhất định là có một mũi kiếm xuyên qua mặt đất, kinh thế hãi tục. Khoảnh khắc cảm nhận được cảnh tượng này, bỗng nhiên trong lòng Hứa Thanh có chút minh ngộ. Vị thần linh kia không phải là bị giam giữ trong mặt trời này, mà là thần linh ấy chính là mặt trời này, mặt trời này chính là vị thần linh kia, giống như hạ tiên, chân thần. Độc từ trong mắt Hứa Thanh có rút lại, chậm rãi cúi đầu nhìn mặt đất dưới chân, nhìn cái hải thảo khô héo ở bên cạnh, tâm thần rung động. Còn thanh kiếm kia chính là nguồn gốc chấn áp vị chân thần này, cũng là chủ thể phong ấn vị thần này. Nó đâm vào đây, xuyên qua vị thần, khiến cho vị chân thần này ở trong trạng thái nửa sống nửa chết. Như vậy, thần không thể dựa vào chân danh của mình để trở về. Còn tàu biển đối với những thần linh trên lá của nó mà nói, nó quả thực là một nhà tù. Nhưng đối với vị chân thần này mà nói, nó chỉ là ngục tốt. Nó còn hơn cả ta, muốn mượn vị chân thần này để tu hành, cho nên nó mới kiên trì không ngừng phá tán hạt giống, khiến cho tảo biển ở nơi đây bén dễ tồn tại. Mục đích chính là để hấp thu, bởi vì những cây tảo biển rải rác kỳ thực cũng chính là đang cố gắng hấp thu nguồn gốc của vị chân thần này. Chỉ là do hoàn cảnh và vị cách ở đây, cho nên tảo biển của nó số lượng quá ít, khiến cho nguồn gốc hấp thu cũng không được nhiều. Hứa Thanh suy nghĩ một lát, nâng tay phải lên, lấy ra mộc giản thu thập dị chất, ấn xuống mặt đất phía dưới. Tu vi dồn vào toàn diện bùng nổ, nhưng không giống như việc hấp thu những thần linh khác trước đây. Lần này việc hấp thu của Hứa Thanh không khiến những mặt đất xuất hiện bất kỳ chấn động nào. Bản thân mặt trời thì vẫn như thường, mặc dù có vài sợi tơ vàng giống nguồn gốc biến thành, như có như không bay lên từ mặt đất, nhưng số lượng thực sự quá ít. Dường như có một cỗ tồn tại trở ngại ở đây, khiến cho việc hấp thu dù không phải hoàn toàn thất bại nhưng hiệu quả không được tốt lắm. Một lúc sau, Hứa Thanh dừng việc thu thập, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chuôi kiếm khổng lồ trong cảm nhận, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Mặt đất này như một lớp vỏ, ở đây thu thập nguồn gốc độ khó rất lớn. Nơi thật sự thích hợp để thu thập hẳn là nơi thanh kiếm kia đâm vào, nơi đó là vết thương của vị chân thần này. Hứa Thanh nhíu mắt lại, bỗng nhiên lên tiếng. Cho nên nếu chúng ta muốn thực sự ăn được, cần ngươi toàn lực ứng phó, hoặc là lựa chọn tiêu hao tất cả sự chuẩn bị trước đó của ngươi, ta cũng không giữ lại chút nào. Chúng ta cùng nhau đánh cược lần này, ăn một cách đau khổ, hoặc là chỉ có thể hấp thu một ít nguyên chất tự do. Hứa Thanh nói xong lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, tàu biển khô héo trước mặt hắn bỗng nhiên lay động, dường như đã hạ quyết tâm nào đó. Trong khoảnh khắc, cây tàu biển này từ trạng thái khô héo đảo ngược, trong mấy chốc chuyển sang màu đỏ rực. Không chỉ nó như vậy, lúc này trên mặt trời, tất cả tàu biển sống sót đều thay đổi trạng thái từ khô héo khác nhau của chúng, chuyển sang màu đỏ rực, sau đó bay lên không. Từ xa nhìn lại, như từng đóa hoa bị ngạn màu đỏ từ khắp nơi di chuyển về phía nơi Hứa Thanh đang đứng. Mặc dù trên đường đi không ít tàu biển đều hóa thành tro bụi trong sự va chạm của ngọn lửa, nhưng vẫn cứ tiền hô hậu ủng toàn diện bay lên. Trong mấy chốc, xung quanh Hứa Thanh hư không vặn vẹo, từng cây tàu biển lăng không xuất hiện, nhanh chóng hội tụ về phía hắn. Hứa Thanh không né tránh, mặc cho những cây tàu biển kia đến, từng lớp bao phủ lên người hắn. Toàn bộ quá trình kéo dài hàng chục nhịp thở. Sau đó, hắn đứng tại chỗ, bộ dáng đã biến đổi lớn. Một bộ áo giáp màu đỏ rực được tạo thành từ tàu biển bao phủ toàn thân hắn, khiến chiều cao của hắn cũng tăng lên tới hàng trăm trượng. Đứng ở đó như một cự nhân khổng lồ, sinh cơ bàng bạc từ trong những cây tàu biển để bùng phát, tràn ngập toàn thân Hứa Thanh, tạo ra một lớp bảo vệ kinh người. Đây là toàn bộ nội tình mà tàu biển đã tích lũy được trên mặt trời này trong vô số năm qua, dựa vào từng chút một, cũng như nỗ lực hết lần này tới lần khác. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tinh quang, hắn có thể cảm nhận được tàu biển quả thực đã liều mạng. Vì vậy hắn cũng không do dự, ngũ cực chuyển hóa, lấy ngũ cực tường khắc chỉ pháp đổi lấy kháng tính cực hạn cho bản thân. Sau đó thời không hiến bùng nổ, vũ trụ trùng điệp thành ao ảnh. Bằng cách này phân tán uy áp từ con đường phía trước. Tiếp theo tiên phôi tỏa sáng, toàn thân hắn như một tia chớp đột nhiên lao về phía trước, chẳng mấy chốc biến mất, trực tiếp hướng về nơi đại kiếm kia tọa lạc trong cảm nhận lúc nãy. Càng đến gần, uy áp nơi này càng nặng, ngọn lửa cũng theo đó càng thêm đáng sợ. Ngay cả khi thân thể Hứa Thanh có giáp cỏ bảo vệ, cũng chỉ có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bốc cháy, liên tục hóa thành tro bụi. Hắn rất rõ ràng, nếu chỉ dựa vào bản thân thì không thể nào đến đây được, mà tàu biển một khi tiêu tán thì bản thân e rằng cũng sẽ toàn thân bốc cháy thành tro tàn. Dù sao, đây là chân thần. Nhưng điều này không thể nào dập tắt được ý niệm của Hứa Thanh. Tốc độ của hắn càng nhanh hơn, trong mắt hắn lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu Nhị Ngưu ở đây nhìn thấy cảnh tượng này, nhất định sẽ vô cùng tán thưởng, cho rằng tiểu A Thanh đã nắm vững tinh túy môn ngưu. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cuối cùng trong sự lao đi với tốc độ toàn lực của Hứa Thanh giữa cơn điên cuồng, dưới sự gia trì hết sức của giáp tàu biển, thân ảnh của hắn vượt qua một khoảng cách lớn, xuất hiện ở trung tâm của mặt trời này. Từ xa, thanh đại kiếm kia mới thực sự xuất hiện trong mắt Hứa Thanh. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh đại kiếm kia, nhịp thở của Hứa Thanh dồn dập, toàn thân của hắn run rẩy, linh hồn và nhục thân đều như muốn bốc cháy. Nhưng sự điên cuồng trong mắt hắn, ngay cả hỏa diễm cũng không thể nào thiêu đốt được. Ngược lại, khi nhìn thấy thanh đại kiếm này càng thêm mãnh liệt. Ngay sau đó, hắn không chút suy nghĩ, cắn chọt lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi lớn. bằng cách này để kích phát bản thân, lại dùng huyết độn pháp đột nhiên lao tới. Tiếng chấn động vang dội, sau khi giáp tàu biển bên ngoài cơ thể biến mất hết bảy thành, thân ảnh của Hứa Thanh cuối cùng cũng lao ra khỏi nhiệt độ cao cực hạn đến trước thanh kiếm khổng lồ kia. Ngay khi đến gần, toàn thân của hắn bắt đầu bốc cháy, cũng nhìn rõ nơi này. Đây là một khe đất kinh người, có thể thấy mặt đất bên cạnh thanh kiếm vẫn còn huyết nhục đang cố gắng sinh trưởng, dường như muốn chữa lành vết thương đầy thanh đại kiếm kia ra. Chỉ là sự xuyên thấu của thanh đại kiếm kiên định vô cùng, không thể lay chuyển được, khiến cho sự hồi phục này từ khi tồn tại đến nay vẫn luôn không thể hoàn thành. Cả hai cứ như vậy mà giằng co với nhau. Mà khi đến gần nơi này, trong lòng Hứa Thanh cũng bùng lên cảm giác nguy cơ sinh tử. Nhưng hắn rất rõ ràng, có lẽ sau đó tàu biển sẽ không chịu đựng nổi, tất cả sự kháng cự của mình cũng sẽ sụp đổ. Nhưng mà cùng lúc với nguy cơ sinh tử này, hắn cũng cảm nhận được nguyên chất nồng đậm ngay ở trong huyết nhục kia. Mức độ nồng đậm của nguyên chất này trong những gì mà Hứa Thanh từng thấy thì chưa từng có. Nếu thực sự so sánh, có lẽ chỉ có sâu trong mạc thổ mà hắn không thể đi sâu vào mới có thể có được như vậy. Cơ duyên như vậy, tạo hóa như thế. Sự điên cuồng của Hứa Thanh càng thêm mãnh liệt, trong lòng lập tức truyền ra thần niệm. Hồ ly, đề phòng! Ân ký hồ ly mỹ nhân ở trên cánh tay của hắn lập tức tản ra hơi lạnh. Thần lực của thần lúc này toàn diện bùng nổ, lại một lần nữa tăng cường cho Hứa Thanh. Bằng cách này, để đổi lấy thời gian, cùng với đề phòng ác ý có thể có thể không của tàu biển. Làm xong những điều này, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, nâng tay phải lên, cầm mộc giản thu thập, ấn xuống phía dưới. Lập tức đại địa ẩm vàng dữ dội, từng sợi tơ màu vàng trực tiếp từ vết thương do kiếm gây ra bùng phát, tuôn ra như suối, phun trào kinh thế. Khoảnh khắc này, nê hồ ly đang chấn động, tàu biển kích động, Hứa Thanh đang điên cuồng. Chương 1212, đoạt mồi trước miệng hổ. Lực lượng nguyên chất này đã đạt tới mức kinh thế hãi tục, dù sao đây cũng là một vị chân thần. Mà chân thần ở bất kỳ tinh hoàn thượng hành nào đều là bảo bối của tinh hoàn, là nơi hội tụ của tất cả quy tắc pháp tắc thượng hành, bởi vậy mới có thiên phú chân thần bất diệt. Rõ ràng khác với hạ tiên, chỉ cần chân danh còn tồn tại, chỉ cần còn được nhớ tới thì chân thần sẽ không thực sự chết. Đây là bản chất của tinh hoàn thượng hành, không thể bị lây truyền, ngay cả tiên tôn cũng không thể thay đổi được. Cho dù người có thể giơ tay chân đáp vô số chân thần, nếu muốn ngăn cản sự trở về của họ cũng không làm được. Dù sao đây cũng là thượng hành của thần linh. Về mặt tiên thiên, tiên không bằng thần, mà tiên tôn chỉ có một. Hơn nữa, sau thần tôn còn có thần minh trong truyền thuyết. Thế nhưng trong hệ thống tu tiên, tiên tôn đã là tận cùng. Trên tiên tôn không có đường, hoặc nói là có thể tồn tại nhưng vẫn chưa tìm thấy. Vì vậy muốn thực sự hủy diệt một tôn chân thần từ bản chất, trừ khi trong hệ thống tiên, tiên tôn tìm được đường và thành công bước ra, tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới tiên trong truyền thuyết, tương đương với cảnh giới thần minh, mới có thể làm được. Chính vì thiên phú liên quan tới bản chất thượng hành này, nên mới có phương pháp giam cầm chân thần bằng cái chấn áp, khiến chân thần ở giữa ranh giới sống và chết, khiến họ mất đi tự do, nhưng sẽ không thực sự chết, như vậy cũng không thể nói là phục sinh. Chỉ có như vậy, mới có thể ở một mức độ nào đó khiến số lượng chân thần xuất hiện trên thế gian này càng ngày ít đi. Vì vậy mới xuất hiện khoảnh khắc này, ba tồn tại cấp thấp mà khi thần toàn thịnh chỉ cần giơ tay là có thể nghiền nát, giống như là con giận đang điên cuồng hấp thu nguyên chất của thần. Nê Hổ Ly hít sâu một hơi, nàng cảm thấy tất cả những điều này quá mức kích thích, mà trước đó nàng chưa từng thực sự đối mặt với chân thần. Trong thân hồn của nàng, trong truyền thừa thuộc về thần linh, in dấu sự kính sợ và khát khao đối với chân thần. Điều này khiến nàng theo bản năng sẽ lựa chọn cúi đầu, thậm chí sẽ không nghĩ tới chuyện cướp đoạt. Giống như lúc trước Hứa Thanh và Nhị Ngưu cướp đoạt huyết nhục của tàn diện thượng hoàng, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thần kinh hãi nhưng không dám cướp đoạt, tạo thành nhân quả. Hiện tại cũng là như vậy. Khác biệt là chân thần này bị giam cầm, dù tạo thành nhân quả cũng không phải vấn đề lớn. Một điểm khác biệt nữa là Nê Hồ Ly bản thân đã không còn là thần hỏa vô hạn lúc trước. Nàng đã bước vào thần đài, chỉ cần lại tăng thêm một đại cảnh giới, tình viêm nàng cũng không phải là không có khả năng có ngày trở thành chân thần. Hơn nữa chính là Hứa Thanh đang hấp thụ, mà con người làm mẫu trước mặt. Nên Nê Hồ Ly trước sau hít sâu một hơi, liền hung hăng cắn răng, lựa chọn bỏ qua sự kính sợ đối với chân thần trong truyền thừa thần hồn, trong mắt cũng trở nên điên cuồng, bất ngờ thôn phệ. Chẳng mấy chốc, nguyên chất nồng đậm thẳng hướng vào trong cơ thể của Lê Hồ Ly, bổ sung thần hồn cho nàng, nuôi dưỡng thần hồn, hoàn thiện thần quyền của nàng, khiến vị cách của nàng không ngừng tăng lên, khiến thần quyền của nàng cũng đang hướng tới thần cách. Cảm giác thoải mái đó, cảm giác bản thân càng ngày càng mạnh mẽ đó, cảm giác sinh mệnh đang nhảy vọt đó, khiến Lê Hồ Ly không nhịn được mà rên lên vài tiếng, dạt dào cảm xúc. Nhưng đáng tiếc, dù Hứa Thành hay là Tào Biển đều không có chút gợn sóng nào. Tào Biển đang kích động, sinh mệnh của nó rất đặc biệt, tuy là dị tộc nhưng lại là duy nhất trong toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Nói cách khác, bản thân nó chính là nhất tộc. Hơn nữa đối với nó mà nói, không cần phải tu hành gì cả, từ khoảnh khắc nó sinh ra đã theo bản năng hấp thu nguyên chất trôi nổi trong tinh không mà trưởng thành. Cụ thể nó có thể lớn tới mức nào thì bản thân nó cũng không biết. Nó chỉ biết rằng nguyên chất mà nó cần vô cùng khổng lồ, mà nhiều năm qua dù nó có dám thủ tự đạo nhưng bản thân vẫn chưa đạt tới mức độ trưởng thành. Mà trưởng thành trong nhận thức của nó sánh ngang với hạ tiên, sánh ngang với chân thần. Vì vậy nó vẫn luôn nỗ lực, cho đến lúc này nó đã nhìn thấy hy vọng, cũng đang ở trong hy vọng ấy. Vì vậy trong sự thôn phệ của nó không tiếc sức lực so với chúng. Bây giờ Hứa Thành đã dốc hết toàn lực, hắn rất rõ ràng thời gian ngắn ngủi, cho dù là tập hợp lực lượng của ba bên ở chỗ này cũng không thể kiên trì quá lâu được. Vì thế trong thời gian ngắn ngủi có thể hấp thu được bao nhiêu thì phải xem vào bản lĩnh của mỗi người. Ngay sau đó, bên ngoài cơ thể Hứa Thanh, thời không hiến triển khai, và trong Tịnh Vũ Điệp Trụ, tất cả Hứa Thanh đến từ các thời không khác nhau đều hiện ra, cùng với Hứa Thanh ở thời không này hấp thu, lấy thời không này làm neo điểm, liên kết với các thời không khác, dẫn động tất cả bản thân ở các thời không khác. Cứ như vậy, làm tốc độ hấp thu của Hứa Thanh đã đạt tới mức kinh khủng. Chẳng mấy chốc, nguyên chất phun trào từ vết thương trên mặt trời do đại kiếm đâm vào, có 7 phần hướng về phía Hứa Thanh gào thét lao tới, bị hắn nuốt vào. Tuy không thể tiêu hóa hết trong khoảnh khắc, nhưng Hứa Thanh đã sớm chuẩn bị. Những phần không thể hấp thu thì được hắn đưa vào bản thân ở các thời không khác, phối hợp lẫn nhau, liên tục thôn phệ. Nguyên chất nồng đậm như vậy mang đến cho tiên thai của Hứa Thanh sự nuôi dưỡng chưa từng có. Não hải của hắn ầm vang, linh hồn tăng vọt, nhục thân tăng vọt, tiên thai càng thêm bành trướng. Tiên thai của hắn đã vốn bước vào trình độ bất diệt, thì bây giờ dưới sự tăng vọt cực hạn này, có thể nhìn thấy bằng mắt thường càng ngày càng ngưng thực, được nguyên chất nồng đậm lấp đầy, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng này lưu truyền, khí tức bất diệt tiên thai càng ngày càng cao, trực tiếp bất diệt đại thành. Toàn thân của Hứa Thành chấn động, trong mắt lộ ra vẻ phấn chấn. Hắn rất rõ ràng bước tiếp theo của cảnh giới bất diệt tiên thai chính là sự dung hợp giữa hoán chân và bất diệt. Sau khi cả hai đều viên mãn, sự dung hợp này cần một lượng nguyên chất bổ sung. Mà khi dung hợp thành công thành nhất thể là có thể khiến tiên thai thực sự tạo ra được. Điều đó đại biểu tu vi thực sự của Hứa Thành sẽ đột phá chúa tể, bước vào chuẩn tiên. Cơ duyên này, tạo hóa này khiến hắn càng thêm điên cuồng. Mà tiên thai ở cảnh giới bất diệt đại thành cũng khiến thời không hiến của Hứa Thành càng thêm đủ đầy, hình thành thời không song song cũng có thể được hắn giữ nhiều hơn. Trong nháy mắt đã đạt tới 100 giới, 100 giới, 100 bản thân của hắn, khiến cho lực lượng của cuộc thôn phệ này cũng trở nên lớn hơn. Tất cả đều trở thành một vòng tuần hoàn tích cực. Nê Hổ Ly, Tào Biển cũng càng thêm điên cuồng, dốc hết toàn lực để cướp đoạt càng thêm nhiều hơn. Cứ như vậy, dưới sự nỗ lực của ba bên, làn sóng nguyên chất phun trào đầu tiên này cũng dần trở nên loãng đi một chút. Thấy vậy, ánh mắt Hứa Thành lóe lên, cố gắng đưa thanh mộc giản thu thập trên tay phải xuống phía dưới sâu hơn một chút, dẫn động càng nhiều nguyên chất, khiến nguyên chất một lần nữa bị dẫn dắt mà sắp phun trào. Mà Nê Hồ Ly và Tào Biển lúc này trong sự kích động như đang há miệng chờ sữa, đã chuẩn bị sẵn sàng để thôn phệ lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc làn sóng nguyên chất thứ hai này bị dẫn ra phun trào lên trên, thì đột nhiên tại vết thương do đại kiếm đâm vào có ánh sáng bạc lóe lên dữ dội. Ánh sáng này thật chói mắt, ngập trời dựng lên, hình thành một vòng sáng hình khuyên, lấy đại kiếm làm trung tâm như một phong ngấn, hung hăng đệ xuống vết thương phía dưới. Dưới sự bao phủ này, nguyên chất phun trào bên trong lập tức bị ngăn cản. Tiếng chấn động vang vọng, nguyên chất không thể xông ra được. Đồng thời có giọng nói trầm thấp mang theo sự tức giận từ bên trong ánh sáng bạc này truyền ra như sấm dậy: "Kẻ nào to gan dám mưu đoạt thần lương của bản tiên. Giọng nói này vừa ra, một cỗ sát ý nổi lên, hình thành lực lượng hủy diệt, quét ngang về bốn phía. Cảnh tượng này khiến hai mắt của Hứa Thanh co rút lại. Hắn nhìn ra ánh sáng bạc này hình thành là một đạo phong ấn. Hơn nữa, sau khi cảm nhận thì nhận ra được, phong ấn này và đại kiếm kia không cùng nguồn gốc, càng giống như được thêm vào sau này. Nhưng hiện tại không phải là lúc suy nghĩ. Trong nháy mắt, sát ý bùng nổ, hắn đã lùi lại. Thời không hiến ở phía trước, song song hiến phòng ngự. Ân ký biến thành của nê hồ ly càng dốc hết toàn lực, tăng cường cho Hứa Thanh, khiến tốc độ của Hứa Thanh nhanh tới mức gần như sượt qua sát ý lùi lại. Chỉ là sượt qua mép thôi, nhưng sự khủng bố của sát ý này vẫn khiến bản thân ở các thời không của Hứa Thanh chẳng mấy chốc bị hủy diệt. Bản thân hắn hiện tại cũng phải phun ra từng ngụm máu tươi. Không lãng phí những giọt máu tươi phun ra này, mỗi một ngụm Hứa Thanh đều triển khai huyết độn chỉ pháp, liên tục dịch chuyển. Trong một loạt tiếng chấn động, cuối cùng hắn cũng lùi tới phạm vi tương đối an toàn. Ở chỗ này, hắn thở hổn hển tiếp tục bỏ chạy, cho đến khi men theo lối vào lúc trước, thoáng một cái đã ra ngoài. Đứng trong tinh không, tâm thần của Hứa Thanh mới coi như bình tĩnh lại một chút. Trước tiên, hắn kiểm tra bản thân, sau đó kiểm tra lượng nguyên chất được dự trữ trong các thời không khác song song của mình. Lượng này nếu tiêu hóa hết, hẳn là có thể miễn cưỡng giúp ta đạt đến tiên thai đại thành, bước vào chuẩn tiên. Nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Nếu có thêm nhiều hơn một chút thì có thể đảm bảo không có gì trở ngại. Sau khi bước vào chuẩn tiên, chiến lực của ta cũng sẽ nhảy vọt. Hứa Thanh liếm môi, nhìn về phía mặt trời kia, ánh mắt sâu thẳm. Sát ý vừa rồi tuyệt đối không phải chuẩn tiên có thể có được. Đó là hạ tiên. Nơi này có hạ tiên từng bố trí, làm nơi thu thập nguyên chất cho bản thân, như vẽ đất làm lao. Mà sự xuất hiện của ta như hái một quả, nên đã kích hoạt lực lượng của phong ấn. Đầu óc của Hứa Thanh suy nghĩ xoay chuyển, sau đó quay đầu, ánh mắt từ mặt trời kia rời đi, rơi vào cây tàu biển khổng lồ kia. Trải qua sự hấp thu vừa rồi, lá của tàu biển này đã mọc thêm một chiếc, tuy chỉ là lá non, nhưng rõ ràng khí tức nồng đậm hơn trước. Người đã sớm biết rồi đúng không? Hứa Thanh đột nhiên mở miệng. Tàu biển im lặng, một lúc lâu sau mới truyền ra thần niệm. Hắn là điểm ngục sứ cuối cùng phụ trách ngục giam vũ trụ ở cực quang thiên ngoại thiên. Năm đó hắn là chuẩn tiên, sau đó bước vào hạ tiên, hơn nữa còn thay đổi địa vị. Nhưng năm đó hắn đi tấn thăng tiên đã xảy ra một số vấn đề, không thể rời khỏi nơi bế quan của mình. Tàu biển thành thật trả lời, sau khi ăn một ngụm nguyên chất, nó cũng muốn tiếp tục, nên không còn giấu giếm chút nào. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, sự sụp đổ của cực quang tiên chủ, tuy khiến cực quang tiên cung mất đi ánh hào quang, cũng khiến cho cao tầng của cực quang thiên ngoại thiên đều ứng kiếp, nhưng cũng chỉ là giới hạn ở tiên. Những người không có tư cách tham gia hôn lễ, không có tư cách chứng kiến người luân trị vẫn có rất nhiều, nên tiếp tục tồn tại. Cho nên không giải quyết phong ấn này thì rất khó tiếp tục hấp thu. Nếu cứ như vậy mà bỏ cuộc thì có chút không cam lòng. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia hàn quang. Tuy đối phương là tiên, nhưng đệ ngũ tinh hoàn này không phải vô tử. Triệu tập tất cả mọi người, phối hợp với thân phận sứ giả chủ vật sứ. Như vậy cho dù là tiên, ở trong đệ ngũ tinh hoàn trật tự này cũng không thể nào hoành hành. Mà sau khi người đông lên, cũng có thể chia sẻ lực lượng phong ấn. Đồng thời cũng cần Viễn Sơn Tố và Tinh Hoàn Tử. Tu vi của hai người bọn họ có thể tăng thêm rất nhiều trợ lực. Nghĩ tới đây, trong lòng Hứa Thanh đã có quyết đoán, đang định triệu tập thì đột nhiên tàu biển gợn sóng, ngọc giàn trên người Hứa Thanh cũng truyền đến tin tức. Người truyền âm là Tinh Hoàn Tử. Trong Hỗn Thiên Hoàng tộc có bí mật mà ta cũng cảm ứng được, bên trong có vật ta đang rất cần. Nhưng tộc này có một tấm lệnh bài miễn trừ do Linh Quang Thiên Ngoại Thiên ban cho. Lệnh bài này có thể khiến tộc này không bị chủ vật sứ ảnh hưởng. Ngoài ra trong tộc này có cường giả. Hiện tại bọn họ bên ngoài dùng lệnh bài để ngăn cản, bên trong có cường giả uy hiếp. Hứa Thanh, vật ta lấy được cho ngươi một nửa, ngươi có dám đi cùng ta không? Tin tức này rõ ràng là cầu cứu, mà lời cầu cứu cứng ngắc như vậy cũng phù hợp với tính cách kiêu ngạo của Tinh Hoàn Tử. Hứa Thanh nhướng mày, hắn suy nghĩ chính là Tinh Hoàn Tử đã lựa chọn cầu cứu. Điều này chứng tỏ thật sự có vật gã rất đang cần, mặt khác cũng chứng tỏ cường giả mà gã nói hẳn là rất mạnh. Vì vậy sau khi suy nghĩ một chút, Hứa Thanh truyền âm: ta ở đây cũng có việc, cần người sau đó cùng nhau ra tay. Thành giao. Tinh hoàn tử không hỏi nguyên do, dứt khoát đáp lại: Thành giao. Hứa Thành cất ngọc giản đi, đang định rời đi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn về phía Tào Biển, ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị, đột nhiên nói: Người có thể rời khỏi nơi này không? Chương 1213, di vật của đệ tứ chân quân. Trong hỗn thiên vũ trụ có hỗn thiên hoàng tộc. Tộc này trời sinh dị bẩm, tộc nhân da rẻ che làm hai màu đỏ thẫm và xanh lam, chiếm giữ nửa thân thể. Lại còn có bốn cái đầu ở đằng trước, đằng sau, trái, phải. Càng kinh người hơn chính là thân thể cao to dị thường. Lúc sinh ra đã cao trăm trượng, trưởng thành ít nhất cũng là ngàn trượng trở lên, thậm chí có người cao tới vạn trượng. So với các tộc quần khác, số lượng tộc nhân của tộc này cũng kinh khủng không kém. Mà việc tu hành của họ không cần bất kỳ công pháp nào, chỉ cần dựa vào truyền thừa từ linh hồn và huyết mạch là có thể theo bản năng hấp thu nguyên chất từ tinh hoàn thượng hành. Tất cả những điều này là bởi vì nguồn gốc của tộc này là một vị chân thần, cho nên tộc này năm xưa đã thống nhất hỗn thiên vũ trụ, thậm chí còn ảnh hưởng tới bát phương. Trong hệ thống thần linh của đệ ngũ tinh hoàn trước kia cũng được xem là một trong những chúng tinh hoàn. Nhưng theo cuộc chiến giữa tiên và thần ở đệ ngũ tinh hoàn, theo việc thần linh bị chấn áp, tiên quật khởi, tất cả huy hoàng của tộc này đều trở thành quá khứ. Chân thần của họ bị chấn áp, tộc quân của họ vì lựa chọn tránh chiến lại thuộc về nhóm đầu tiên quy hàng, nên sau khi chiến tranh được cho phép tồn tại và được ban cho tư cách quản lý hỗn thiên, lại còn được ban cho danh hiệu hoàng tộc, coi như là vinh quang. Mà những hoàng tộc tương tự như vậy ở đệ ngũ tinh hoàn nhiều vô số kể, đều là vì lập công mà được ban cho. Nhưng đệ ngũ tinh hoàn đối với những tộc quần loại này, sự ngăn cách về huyết mạch vẫn cần thiết là phải có. Vì vậy, hai màu sắc ban đầu của tộc này trở thành đơn sắc, bốn mặt ban đầu trở thành hai mặt, chiều cao cơ thể cũng bị định nghĩa lại, tối đa chỉ có trăm trượng, tu hành cũng là như vậy. Sự ngăn cách truyền thừa trong huyết mạch khiến tộc này mất đi thiên phú, chỉ có thể đổi tu thần thành tu tiên, nuốt lấy linh khí, bị hạn chế thành tiên, càng không được phép thành thần. Cứ như vậy, trải qua từng thế hệ, dần dần ngay cả hai mặt cũng chậm rãi biến mất, sự sinh sôi nảy nở cũng xuất hiện đứt đoạn, dẫn đến số lượng tộc nhân bị giảm dần. Cuối cùng cái gọi là hỗn thiên hoàng tộc, chiều cao phần lớn khoảng 10 trượng, mặt cũng chỉ còn lại một. Cho đến khi cực quang tiên cung ảm đạm, khiến thiên ngoại thiên đều mất chủ, cũng khiến hỗn thiên hoàng tộc này dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Vì vậy có tộc nhân phản tổ đạt được hai mặt, sau đó thành hoàng. Bấy giờ, tại nơi sâu thẳm của hỗn thiên hoàng tộc, bên ngoài hỗn thiên hoàng cung khổng lồ, tinh hoàn tử toàn thân xiềng xích trật tự bảy múa, đang đứng giữa tinh không, nhìn về phía hoàng cung phía xa, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Xung quanh gã là vô số tộc nhân hỗn thiên, những dị tộc hỗn thiên này đều cao 10 trượng, trên người khoác giáp đen, tỏa ra sát khí nồng đậm, lạnh lùng nhìn tinh hoàn tử. Mà phía trước tinh hoàn tử, giữa gã và hoàng cung, còn có ba thân đảnh đang đứng. Ba người này chiều cao đều ở khoảng 7-80 trượng, một người cầm trường thương, một người nâng bảo tháp, người cuối cùng thì sau lưng trải rộng một lá cờ lớn, khí tức tỏa ra trên người lại đều là chuẩn tiên. Điều này ở những thiên ngoại thiên khác là chuyện không thể nào, dị tộc không được phép thành tiên, dù là cảnh giới chuẩn tiên cũng không được phép. Mà ba người này không chỉ tỏa ra khí tức chuẩn tiên, mà trên người càng ẩn chứa dao động của thần linh, dường như tiên thần đồng tu. Lúc này bọn họ nhìn thẳng vào tinh hoàn tử, ba người trong đó, người có lá cờ lớn sau lưng khàn giọng lên tiếng: Các hạ đã cùng ba người chúng ta giao chiến nhiều lần, lần nào cũng bất phân thắng bại, hà tất phải tiếp tục. Hơn nữa các hạ ở vũ trụ này cũng nên đã thu thập đủ nguyên chất cần thiết. Giờ đã biết tộc ta có lệnh miễn trưng, vẫn cứ xông vào, e rằng đã quá phận rồi. Hỗn thiên hoàng tộc ta có điểm mấu chốt, mong các hạ đừng tự chuốc lấy tai họa. Thân sắc của tinh hoàn tử lạnh lùng, gã đến nơi này từ lâu, một đường chém giết đến đây, dừng bước tại nơi này. Ba người trước mắt, bất kỳ ai đơn độc đấu giao thủ với gã, gã đều có chắc chắn chém giết. Dù là hai người, gã cũng có thể trả một chút giá, tiêu diệt toàn bộ. Nhưng ba người lại phối hợp hoàn hảo, khiến gã nơi này không thể tiếp tục. Khi vừa mới nghe vậy, gã truyền ra giọng nói lạnh lẽo: Thu thập đủ hay chưa, không liên quan đến ta. Tộc các ngươi phá giới hạn cũng không liên quan đến ta. Tộc các ngươi thành tiên thành thần cũng không liên quan đến ta. Là ai ở phía sau chống lưng và che chở cho các ngươi cũng không liên quan đến ta. Lệnh miễn trưng cũng là như vậy. Ta chỉ muốn khối đất được thờ phụng trong hoàng cung của các ngươi. Tinh hoàng tử giơ tay chỉ về phía hoàng cung. Theo hướng ngón tay của gã, hoàng cung tỏa ánh sáng rực rỡ. Một khối đất màu vàng từ bên trong trôi nổi, hiện ra giữa tinh không, tỏa ra uy thế thiên lý đáng sợ. Người muốn thứ này? Giọng nói trầm thấp mang theo một chút chế giễu từ trong hoàng cung vọng ra. Trong hoàng cung này, vị hoàng hỗn thiên cao trăm trượng, toàn thân đỏ thẫm, có hai mặt trước sau khẽ cười một tiếng. Di vật của đệ tứ chân quân không thể cho ngươi được. Vừa dứt lời, hỗn thiên hoàng lại vung tay, khối đất tỏa ra uy thế thiên lý lại trở về. Sau đó, giọng nói của gã cũng mang theo một chút lạnh lẽo vọng ra ngoài. Đuổi đi! Hai chữ này vừa ra, ba tộc nhân đang ngăn cản tinh hoàn tử, khí tức trên người bỗng nhiên bùng phát. Lần này không chỉ thể hiện tiên thần linh ý mà còn rõ ràng hơn, bước về phía tinh hoàn tử. Đồng thời những tộc nhân xung quanh, từng người một sát khí mãnh liệt, khí tức giao hòa với nhau xung quanh tinh hoàn tử, mọc lên 18 pho tượng khổng lồ hư ảo cầm kích lớn. 18 pho tượng này, mỗi pho tượng đều cao cả vạn trượng, tỏa ra gợn sóng đáng sợ, hướng về phía tinh hoàn tử, đồng thời vung xuống với khí thế như bài sơn đảo hải. Tiếng chấn động lổ vang. Đối mặt với đối thủ như vậy, tinh hoàn tử ánh mắt sát ý mãnh liệt, nhưng thân thể cuối cùng vẫn lùi lại. Cả đời này của gã chỉ bại có một lần, bây giờ dù gặp phải nhiều cương địch như vậy, chiến ý vẫn mãnh liệt. Trật tự xích bên ngoài cơ thể trong khoảnh khắc khuếch tán, càng có cân bằng hiến thuộc về gã cũng bùng nổ, cưỡng ép lấy ra sức mạnh một mình đối chiến tất cả. Trong lúc nhất thời lại ngang tài ngang sức, 18 pho tượng khổng lồ cùng với 3 vị chuẩn tiên không thể chấn áp được tinh hoàn tử. Đây là chỗ mạnh mẽ của tinh hoàn tử. Trật tự hiến của gã có thể vì bản thân, vì kẻ địch vạch ra trật tự, mà cân bằng hiến có thể khiến cho sự mạnh yếu lẫn nhau cưỡng ép bình đẳng. Kẻ địch càng mạnh thì cân bằng hiến của gã càng có thể gia trì bản thân, nâng cao chiến lực. Năm xưa Hứa Thành giao chiến với gã, đối mặt với cân bằng hiến này cũng chỉ dựa vào nhiều bản thân ở các vũ trụ song song đồng thời bùng nổ để khiến tinh hoàn tử mất cân bằng. Từ đó có thể thấy tinh hoàn tử mạnh mẽ tới mức nào. Tiếng tán thưởng từ trong hoàng cung truyền ra. Người hẳn là người mạnh nhất trong số những sứ giả của chủ vật sứ lần này. Tuổi còn trẻ như vậy đã có chiến lược như thế, quả thực là thiên kiêu. Tương lai nếu thành tiên cũng nhất định là cường chiến tiên. Cũng khó trách người muốn di vật của đệ tứ chân quân. Hiến của ngươi quả thật phù hợp với hắn, mà cái gọi là cân bằng thực tế khó duy trì quá lâu. Cho nên đối với ngươi mà nói, mượn cân bằng của bản thân để thể hiện sức mạnh lớn nhất mới là phương thức giao chiến mà ngươi thiết kế cho bản thân mình. Đáng tiếc sức mạnh lớn nhất của ngươi thiếu đi sự chống đỡ mạnh mẽ. Xem ra thiên lý này nếu cho ngươi, có thể bùng nổ hoàn hảo chỗ thiếu sót của ngươi. Tinh hoàn tử không nói một lời. Ban đầu gã đã có, mà giọng nói kia vẫn đang vang vọng. Cho ngươi cũng không phải là không được. Kết mình với hỗn thiên ta, làm khách khanh của tộc ta, ra tay cho tộc ta 3 lần. Như vậy di vật của đệ tứ chân quân có thể cho ngươi. Tinh hoàn tử nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hoàng cung, ánh mắt đó như nhìn con sâu cái kiến. Chỉ là một dị tộc, huyết mạch tội nghiệt cũng xứng kết minh với ta? Lời này vừa ra, tất cả tộc nhân hỗn thiên xung quanh từng người một ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, sát khí cũng mạnh hơn vài phần. Trong hoàng cung, hỗn thiên hoàng khẽ cười một tiếng. Ta không xứng sao? Gã giơ tay phải lên, nhẹ nhàng điểm ra ngoài. Chỉ này vừa ra, tinh không bên ngoài hoàng cung lập tức vặn vẹo, tất cả mơ ảo. Hơn nữa tất cả màu sắc dị thường đều bị cưỡng ép tước đoạt, chỉ còn lại đen và trắng. Mà trong màu đen trắng này, một ngón tay thủy mặc khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện với khí thế mênh mông, ấn xuống một chỉ về phía tinh hoàn tử. Những nơi đi qua hư vô vỡ vụn, tinh không khô héo. Thần sắc của tinh hoàn tử trở nên ngưng trọng, vội vàng lùi lại, hai tay bấm quyết, đang định dốc toàn lực. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang vọng trong tinh không này. Hắn nói đúng, ngươi quả thật không xứng. Cùng với giọng nói xuất hiện là ánh sáng đỏ thẫm, vô tận hồng mang từ hư vô đến, xuyên qua đèn trắng, khiến khu vực bị tước đoạt màu sắc này xuất hiện màu đỏ. Những màu đỏ đó rõ ràng là từng phiến lá của tảo biển, tổng cộng 20 chiếc, cùng nhau quấn quanh, tạo thành một cây roi, hướng về phía ngón tay kia mà đột nhiên quất một cái. Sức mạnh hủy diệt bỗng nhiên nổ ra, nơi đi qua hư không sụp đổ, tinh không xuất hiện vết nứt, ngón tay dừng lại rồi tàn rã. 18 pho tượng khổng lồ xung quanh từng cái một chấn động rồi vỡ vụn. Ba cường giả hỗn thiên thân sắc đại biến, cùng lùi lại, nhưng vẫn ảnh hưởng máu tươi cuồng phun. Mà trong hoàng cung, vị hỗn thiên hoàng thân sắc tự nhiên kia, hai mặt trước sau lúc này đều ngưng trọng, thân niệm của gã ầm ầm dâng lên, ngưng tụ thành một khuôn mặt khổng lồ bên ngoài hoàng cung, nhìn chằm chằm vào cây tảo biển khổng lồ xuất hiện giữa tinh không, cùng với thanh niên áo đen đứng ở trên cây tảo biển. Thanh niên chắp tay sau lưng, ánh mắt như sao trời, thân sắc bình tĩnh. Mà cây tảo biển kia, hỗn thiên hoàng tự nhiên nhận ra, nhưng cũng chính vì nhận ra, nên lúc này sóng gió trong lòng của gã vô cùng lớn. Giáp tự 29 lại đi theo người này đến, hơn nữa khi thức người này rõ ràng mạnh hơn người có trật tự hiến kia. Chẳng lẽ hắn mới là người đứng đầu sứ giả của chủ vật sứ? Cách biệt giữa những thiên ngoại thiên khác nhau, cho nên đối với những chuyện xảy ra ở cửu ngạn thiên, vị hỗn thiên hoàng này tin tức không nhận được linh thông như vậy. Mà trong lúc gã nhìn chằm chằm, nội tâm của tinh hoàng tử không hề vì sự xuất hiện của Hứa Thanh mà bình tĩnh, thì ngược lại càng thêm sóng gió. Bởi vì tinh hoàng tử nhận ra Hứa Thanh đã trở nên mạnh hơn. Hứa Thanh thực sự đã trở nên mạnh hơn. Trên đường đến đây, hắn vẫn luôn hấp thu nguyên chất được dự trữ ở những thời không khác. Hắn bây giờ khoảng cách tới tiên thai huyễn trần bất diệt quy nhất đại thành chỉ còn thiếu một chút, mà sự tăng lên của cảnh giới và tiên thai cũng khiến hiến của Hứa Thanh có được bộc phát uy năng lớn hơn. Bấy giờ hắn đứng ở trên cây tảo biển, nhìn thoáng qua khuôn mặt khổng lồ do hỗn thiên hoàng tạo ra, thản nhiên lên tiếng: đưa ra. Chương 1114, nơi đây có băng. Hai chữ này từ miệng của Hứa Thanh đứng ở trên tàu biển thốt ra rất bình tĩnh, như thể lẽ trời, như thể đây là điều đương nhiên, không cần bất kỳ phải uy nghiêm nào khác. Dù cho xung quanh ngoại trừ tinh hoàn tử đều là người của hỗn thiên tộc, và hắn đang càng bình tĩnh thì áp lực vô hình mang đến cho người của hỗn thiên tộc nơi đây lại càng to lớn. Bởi vì nơi này là đệ ngũ tinh hoàn, nhân tộc trí thượng. Bên ngoài hoàng cung, rất nhiều tộc nhân của hỗn thiên hoàng tộc thân sắc từng người ngưng trọng như lâm đại địch, trong lòng cũng đều trầm xuống. Đối với bọn chúng, tinh hoàn tử trước đó đã là cực kỳ mạnh mẽ, mà giờ đây vị thứ hai xuất hiện càng khiến tâm thần của bọn họ chấn động, đặc biệt là cây tảo biển kia. Tự nhiên bọn họ cũng biết đây là bản thể của giám ngục giáp tự số 29, mà có thể điều khiển cái tàu biển này lại mang đến nơi đây vì hắn mà chiến. Một màn này mang ý nghĩa sâu xa, gây nên sóng gió trong lòng tự nhiên càng thêm mãnh liệt. Đặc biệt là những người hỗn thiên hoàng tộc này, bọn họ đã không còn thời kỳ huy hoàng năm xưa, trong tộc cũng không có ai thật sự tận mắt chứng kiến lịch sử quá khứ. Thế hệ này của bọn họ từ lúc sinh ra chính là nhân tộc làm trời. Cho dù cực quang thiên ngoại thiên mất chủ, nhưng trong xương cốt của bọn họ đối với nhân tộc cũng tràn đầy sự kính sợ. Chỉ là bởi vì uy nghiêm của hỗn thiên hoàng khiến bọn họ tạm thời đè nén sự kính sợ đối với nhân tộc. Nhưng loại đè nén này khi đối mặt với cường giả nhân tộc, chung quy vẫn không thể nào áp chế được. Như lúc này, sự bình tĩnh của Hứa Thanh cùng với sự xuất hiện đầy mạnh mẽ, còn có âm thanh vang vọng khắp nơi, đều khiến cho những người của hỗn thiên tộc này từng người một lần nữa nhớ lại sự kính sợ đối với nhân tộc. Có người đã theo bản năng cúi đầu. Đây là nô tính khắc sâu trong huyết mạch của bọn họ, cũng là thủ đoạn quan trọng để nhân tộc của đệ ngũ tinh hoàn điều khiển dị tộc. Tất cả những điều này, khuôn mặt khổng lồ do hỗn thiên hoàng tạo thành đều nhìn thấy rõ ràng. Vì vậy gã im lặng nhìn chằm chằm Hứa Thanh. Sau đó ánh sáng lóe lên ở mi tâm, một tấm lệnh bài bay ra. Lệnh bài này tỏa ra ánh sáng trắng dịu dàng, mặt trước khắc chữ miễn, mặt sau thì tồn tại linh quang âm. Tộc ta nhiều năm trước được linh quang thiên ngoại thiên coi trọng, đã nhận một vị đại nhân vật của linh quang thiên ngoại thiên làm thượng chủ, được ban cho lệnh bài này có thể miễn trừ tất cả chứng thu. Hỗn thiên hoàng chậm rãi mở miệng nói, lời nói của gã vang vọng, ánh sáng trắng tỏa ra từ lệnh bài miễn trừ chứng thu này cũng đột nhiên tản ra bao phủ hoàng cung, ngăn cách với bên ngoài. Mà hoàng cung của hỗn thiên tộc trôi nổi trong tinh không này, trên thực tế chính là lối vào hỗn thiên tộc địa. Đối với lệnh bài miễn chứng thu này, trước đó Hứa Thanh đã nghe tinh hoàn tử nói qua, tuy không biết rõ cụ thể Nhưng nghĩ lại, nếu có thể được ban cho, lại có thể được Hỗn Thiên Hoàng lấy ra như vậy, lệnh bài này là có ý nghĩa. Hơn nữa trên đường đến đây, hắn cũng đã truyền âm cho Chu Chính Lập hỏi han đôi chút. Chu Chính Lập đối với việc dò la tin tức rất đầy đủ, cũng đưa những gì mình biết nói cho Hứa Thanh nghe. Ở địa ngũ tinh hoàn có một số tộc quần vì nhiều nguyên nhân khác nhau sẽ nhận được lệnh bài miễn trương thu do các thiên ngoại thiên ban cho. Nói chung chủ vật sứ gặp phải loại tộc quần này chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nhưng trong mắt Hứa Thanh lóe lên u quang, đối mặt với lệnh bài miễn trương thu, hắn giơ tay phải lên lấy ra ngọc giản nhiệm vụ đặc biệt do độc quân ban cho. Phụng Cửu Ngạn Tiên Chủ chỉ mệnh, tìm kiếm huyền diệu cửu sắc băng có thể hủy diệt thần chủ chi hỏa. Nói đến đây, Hứa Thanh lạnh lùng nhìn Hỗn Thiên Hoàng thản nhiên mở miệng. Việc này liên quan trọng đại, ta nghi ngờ tộc ngươi cất giấu vật này, hiện tại muốn điều tra. Lời Hứa Thanh vừa dứt, ngọc giản nhiệm vụ bay ra trong tay, lập tức tỏa sáng, tỏa ra từng hồi hào quang quét ngang ra ngoài. Ánh sáng trắng của lệnh bài miễn trương thu sau khi va chạm vào ánh sáng này thì lập tức vặn vẹo. Ngay sau đó, ánh sáng trắng của lệnh bài miễn trương thu lại trực tiếp biến mất, không còn bao phủ hoàng cung nữa. Những người của Hỗn Thiên tộc xung quanh có lẽ vẫn chưa kịp phản ứng lại ngay lập tức, nhưng vị Hỗn Thiên Hoàng kia thì lại biến sắc. Một màn này vượt qua phán đoán của gã. Thông thường mà nói, lệnh bài miễn trương thu mà tộc gã sở hữu đủ để khiến cho siêu vật sứ lùi bước, nhưng dù thế nào, gã cũng không ngờ tới vị nhân tộc trước mắt này lại có nhiệm vụ như vậy. Điều này khiến gã cảm thấy có chút hoang đường. Cửu Ngạn Tiên Chủ đó là tồn tại thế nào lại để cho một vị chuẩn tiên chiến lực đi thu thập huyền băng có thể hủy diệt thần chủ hỏa? Gã không tin. Nhưng một mực ngọc giản nhiệm vụ kia ẩn chứa ký hiệu đặc biệt là chân thật không thể nghi ngờ được. Quan trọng nhất là biểu hiện của lệnh bài miễn trương thu cũng hoàn toàn chứng minh sự thật này. Điều này khiến tâm thần của Hỗn Thiên Hoàng nổi lên sóng gió mãnh liệt. Bởi vì cho dù tộc gã sở hữu lệnh bài miễn trương thu, nhưng quyền hạn của lệnh bài này khi đối mặt với nhiệm vụ của Cửu Ngạn Tiên Chủ cao thấp lập phần. Một màn này không chỉ sắc mặt của những tộc quân Hỗn Thiên Hoàng tộc thay đổi, mà ngay cả Tinh Hoàn Tử cũng đều ngừng mặt nhìn ngọc giản nhiệm vụ trong tay Hứa Thanh. Rõ ràng ngay cả gã cũng vô cùng bất ngờ. Mà Hứa Thanh lúc này bước xuống khỏi tàu biển, bước về phía hoàng cung của Hỗn Thiên tộc phía trước. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến cho tinh không nổi những gợn sóng. Mỗi một lần bước tới gần đều khiến cho Hỗn Thiên Hoàng trên hoàng cung kia thần sắc biến đổi. Cho đến khi Hứa Thanh bước ra được 7-8 bước, khuôn mặt khổng lồ do Hỗn Thiên Hoàng biến thành biến mất, bàn thể của gã từ trong hoàng cung bước ra, đứng ở trên tinh không. Cao trầm trượng, thân thể đỏ rực, hai mắt kỳ dị. Khoảnh khắc xuất hiện, một luồng tu vi kinh người đột nhiên tỏa ra, hóa thành chướng ngại vật, vô hình rơi xuống phía trước Hứa Thanh. Bước chân của Hứa Thanh dừng lại, bình tĩnh nhìn vị Hỗn Thiên Hoàng này. Người muốn ngăn cản ta điều tra? Hỗn Thiên Hoàng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, trầm giọng nói. Tộc ta không có kiểu sắc bằng. Có hay không, cha rồi sẽ biết. Người nói câu này không phải là Hứa Thanh, mà là Tinh Hoàn Tử ở bên cạnh. Hỗn Thiên Hoàng im lặng, sau đó thở dài. Gã thừa nhận lần này mình đã tính toán sai lầm, vì vậy giơ tay chụp một cái, lập tức di vật của đệ tứ chân quân từ trong hoàng cung bay ra, rơi vào trong lòng bàn tay. Gã xác định dàn xếp sự việc này, nếu đối phương muốn vật này, vậy thì đưa ra là được. Tuy vật này cực kỳ quý giá, nhưng so với việc tộc quân đang làm, cũng chỉ có thể lựa chọn đưa nó ra mà thôi. Vừa định mở miệng thì đúng lúc này thân sắc của gã đột nhiên biến đổi, mà Hứa Thanh cũng lập tức nhau mắt lại nhìn về phía hoàng cung. Tàu biển gần như cùng lúc với Hứa Thanh cảm nhận được điều gì đó, lá cây lay động, khí tức cũng trở nên sắc bén. Trong hoàng cung có dao động truyền tống đang tản ra, có người đang truyền tống đến. Hỗn Thiên Hoàng nhau mắt, nắm chặt tay phải, đem thiên lý chỉ thổ vốn định đưa ra cất đi, lời nói vốn định nói ra cũng thuận thế thay đổi. Có sứ giả của chủ nhân ta giáng lâm tộc ta, về việc nơi đây, Hỗn Thiên tộc ta nghe theo sự sắp xếp của chủ thượng. Vừa nói, Hỗn Thiên Hoàng quay người về phía hoàng cung khom người, tất cả tộc nhân xung quanh đều cúi đầu khom người hành lễ. Tiếp đó, dao động truyền tống càng lúc càng mạnh, vang vọng, một cột sáng khổng lồ từ hư không ở phía trên hoàng cung rơi xuống, dấy lên từng tầng gợn sóng. Một màn này Hứa Thanh không xa lạ, giống hệt với việc hắn quay về vũ trụ của mình. Ngay sau đó, theo cột sáng hạ xuống, Một luồng khí tức tiếp cận Hạ Tiên vô hạn từ trong hoàng cung này kinh thiên động địa bốc lên. Khí tức này đáng sợ vô cùng, khiến tinh không nổi lên lớp gấp. Tất cả xung quanh đều bị tiên khí nồng đậm chiếm cứ. Tất cả những gì liên quan đến thần linh trước tiên khí này đều bị bài xích. Đó là tiên thai tản ra. Người đến chỉ kém một chút, tiên thai của gã có thể lột xác thành tiên nhân. Tình hoàn tử sắc mặt ngưng trọng, Hứa Thành nhíu mày. Sau đó cánh cửa phía trên hoàng cung mà mọi người đang nhìn vào khoảnh khắc này đột nhiên mở ra. Một sức mạnh bái sơn đào hải bùng nổ ra từ bên trong, giống như dung nham núi lửa phun trào. Trong tiếng rung chuyển, một nam tử trung niên mặc trường bào màu đỏ, sắc mặt âm trầm từ bên trong bước ra. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến cho tinh không chấn động. Cho đến khi hoàn toàn bước ra, Hỗn Thiên Hoàng nghiêm nghị lập tức hành lễ. Tộc nhân của gã cũng đều cung kính vô cùng. Tham kiến thượng sứ. Người đến bản thân khí tức đáng sợ, lại có toàn bộ Hỗn Thiên tộc hành lễ, lập tức hội tụ thành khí thế kinh người. Cùng lúc đó, Tào Biển cũng theo bản năng lay động, thần niệm của nó nhanh chóng truyền vào trong lòng Hứa Thành. Trên người hắn có khí tức của vị điển ngục xứa, đã để lại phong ấn trên vết thương của chân thần. Hứa Thành nghe vậy nhau mắt lại, mà nam tử trung niên áo đỏ bước ra từ khỏi hoàng cung kia, cùng với ánh mắt mang theo uy nghiêm khó hiểu quét về chung quanh, rơi vào Tào Biển, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Sau đó lại nhìn về Hứa Thành trước mặt Tào Biển. Chính là ngươi cấu kết với cây tiện thực này trộm thần lương của sư tôn ta. Lời này vừa nói ra, Hỗn Thiên Hoàng đang cúi đầu chớp mắt như có điều suy nghĩ. Tình hoàn tử thì sắc mặt âm trầm, nhìn chăm chăm vào nam tử trung niên. Trật tự hiến trên người bắt đầu vận chuyển. Trong 1210 năm, khác đường trùng đích. Nhưng ngay khi trật tự hiến trên người tinh hoàn tử vận chuyển, từng sợi xiềng xích xuyên qua hư không, thì Hứa Thanh bỗng nhiên hai mắt ngưng tụ, quát khẽ một tiếng trước, đồng thời giơ tay chỉ về phía tinh hoàn tử. Gần như khi khoảnh khắc lời nói của Hứa Thanh truyền ra, phản ứng của tinh hoàn tử vô cùng nhanh chóng. Tất cả xiềng xích trật tự đồng loạt chuyển động chắn trước người gã, nhưng vẫn chậm một chút. Một cỗ lực lượng kinh người trước những xiềng xích kia bùng nổ khủng khiếp, như tinh thần nổ tung, tinh hệ cuồn cuộn, tiếng vàng chấn động màng nhĩ. Sắc mặt của tinh hoàn tử đột nhiên tái nhợt, máu tươi cuồng phun, thân thể như diều đứt dây bay ngược lại. Tất cả trật tự xích trước mặt gã lúc này toàn bộ sụp đổ, từng vòng vỡ vụn. Mà tại nơi xiềng xích sụp đổ, một bóng người hiện ra rõ ràng. Bóng người này mơ hồ, bấy giờ lóe lên đã muốn đuổi theo tinh hoàn tử, nhưng ngón tay Hứa Thanh hạ xuống, thời không hiến vô hình hiện ra hóa thành lực lượng phong ấn ngăn cản nó. Chỉ là phong ấn không gian này không thể thật sự hạn chế được tốc độ khủng bố của bóng người kia, nhưng phối hợp với sự ngăn cản trật tự của tinh hoàn tử trước đó, cuối cùng vẫn tranh thủ cho được tinh hoàn tử một nhịp thở, khiến cho tinh hoàn tử đang lùi lại phun máu, tự thân cân bằng hiến triển khai, đổi lấy tốc độ có thể tạm thời tránh được nguy cơ sinh tử. Vì vậy, bóng người kia dừng lại giữa tinh không, hiện ra toàn bộ, chính là vị tu sĩ trung niên mặc trường bào đỏ, vẫn còn ở ngoài cửa cung điện. Chỉ là bóng người đang đứng ở ngoài cửa cung điện lúc này đã mơ hồ, trở thành tàn ảnh. Bàn tay của gã lại với tốc độ có thể nói là cực hạn này, vừa rồi xuất hiện ở trước mắt tinh hoàn tử đã phá vỡ tất cả. Nếu không có Hứa Thành nhắc nhở và tương trợ, thì e rằng hiện tại tinh hoàn tử dù không chết cũng bị trọng thương. Lại có thể nhìn ra tốc độ của ta, khó trách có dụng khí trộm thần lương của sư tôn ta. Tu sĩ trung niên quay đầu nhìn về Hứa Thành, thản nhiên mở miệng nói. Hứa Thành nhíu mắt, trong mắt lộ ra hàn mang. Người trước mắt này là tu sĩ mạnh nhất trong số những chuẩn tiên đại đế mà hắn từng gặp. Mà hiến của gã kỳ thực không hề quỷ dị, ngược lại cực kỳ đơn giản. Đó là tốc, đó là tốc độ cực hạn, thậm chí vượt qua cả thời gian. Mà hiến không có mạnh yếu, xem mai đi xa hơn, nghiên cứu thấu triệt hơn. Vốn định giết người này để ngươi biết khó mà lui, nhà ra đồ đã trộm, nhưng nếu ngươi đã ngăn cản, vậy thì giết cả ngươi. Tu sĩ trung niên nhìn Hứa Thanh, giọng nói còn đang vang vọng, nhưng bóng người của gã xuất hiện ở trước mặt Hứa Thanh ba trượng, tốc độ nhanh tới mức vượt qua cảm giác. Tay phải của gã cũng giơ lên, đang muốn ấn về Hứa Thanh, mà tinh không xung quanh Hứa Thanh lúc này bị khống chế, đột nhiên biến thành vòng xoáy, một con lực lượng xé rách sắp bùng nổ. Trong khoảnh khắc tiếp theo, tu sĩ trung niên nhướng mày khẽ ồ lên một tiếng, cả người không tiến mà lùi. Ngay lúc này, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bùng nổ, hắn tự nhiên đã có chuẩn bị. Vừa rồi khi đối phương mở miệng, không gian hiến của hắn đã tầng tầng lớp lớp, thời gian hiến của hắn cũng làm hỗn loạn tất cả, lại dung hợp thành thời không hiến, thành vô gian. Cho nên sự xuất hiện của đối phương cùng với vòng xoáy đột nhiên xuất hiện kia, lực lượng xé rách của nó trực tiếp chạm tới thời không của Hứa Thanh. Không một tiếng động, trong nháy mắt bị tiêu diệt. Thân thể của Hứa Thanh chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai tay giơ lên hướng về phía trước, đột nhiên bấm niệm pháp quyết. Chấn, ngưng, phong. Chấn là không gian, ngưng là thời gian, phong là thời không. Ngay sau đó, bóng người của vị tu sĩ trung niên kia cứng đờ giữa không trung. Dòng thời gian của nơi gã cũng đột nhiên ngưng động, hình thành thời không tự nhiên phong ấn toàn bộ người gã cùng với xung quanh như hổ phách vậy. Cùng lúc đó, thân thể Hứa Thanh ngân quang lấp lánh, tiền thai sắp đại thành của hắn lúc này triển khai lớn vô hạn, hình thành chân thân như thần linh đứng sừng sững giữa tinh không. Giơ tay phải lên, nắm ngón tay xòe ra thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ cực này toàn bộ hóa thành nguyên chất như năm ngôi sao, lòng bàn tay như tinh hệ, càng giống như năm vị thần linh. Với lực lượng ngũ cực hướng về phía tu sĩ trung niên bị chấn kia, bị ngưng kia, bị phong kia mà trực tiếp hạ xuống. Cùng lúc đó, tinh hoàn tử cũng không dò dự, cân bằng hiến của bản thân đột nhiên vận chuyển, không giữ lại một chút nào, toàn diện bùng nổ, khiến tinh không biến thành ảo ảnh thiên bình. Không phải tăng cường cho bản thân, mà là gia trì cho Hứa Thanh, lấy bản thân làm đại giá, gia trì cho Hứa Thanh, khiến chiến lược của Hứa Thanh trong khoảnh khắc này tăng vọt, không ngừng leo lên để rút ngắn khoảng cách với vị chuẩn tiên đỉnh phong kia. Tiếp đó, tàu biển cũng lập tức tỏa ra ánh sáng chói lọi vang vọng, tất cả lá cây đều lao đi nhanh chóng, kích phát hoàn toàn thiên phú lực của tộc nó. Thiên phú của tộc nó chính là phong ấn. Phong ấn không phải là không gian, mà là nguyên chất. Lúc này toàn bộ ra tay, một bên gia trì cho Hứa Thanh, một bên gia trì cho phong ấn, một bên suy yếu, một bên tăng cường. Năm ngón tay Hứa Thanh giơ lên như đã thiên uy giáng xuống, mà vị tu sĩ trung niên bị phong ấn kia thì lúc này chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hứa Thanh, trong mắt lộ ra một tia kỳ dị ẩn chứa thầm ý, khàn giọng nói: "Ta nghĩ ta biết ngươi là ai rồi, ngươi chính là Hứa Thanh kia." Vừa nói, tu sĩ trung niên này liếm môi, cũng giơ tay phải lên đặt trước mặt, hung hăng nắm chặt. Dưới cái nắm này, tiếng răng rắc đột nhiên truyền ra, không gian tàn vỡ, thời không vỡ vụn, thời gian sụp đổ. Sau đó, lòng bàn tay của gã chậm rãi buông ra, một lần nữa dùng sức nắm chặt. Lần này, tinh hoàn tử toàn thân chấn động, máu tươi cuồng phun. Thiên bình do trật tự hiến hóa thành cũng đang sụp đổ, nhưng tinh hoàn tử không phải là hạng tâm thương. Bên ngoài thân thể gã lập tức xuất hiện từng sợi tơ ánh sao, mỗi sợi tơ đều bắt nguồn từ một tòa tinh hoàn tháp. Bấy giờ toàn bộ thúc dục khiến ánh sao chói lọi, đổi lấy lực lượng chống đỡ, làm cho sự sụp đổ của thiên bình chậm lại, khiến cho sự tăng cường cân bằng đối với Hứa Thanh tiếp tục được duy trì. Mà tàu biển, tất cả lá cây đều xuất hiện vết rách, toàn thân run rẩy. Từ những chiếc lá bị rách kia lập tức mọc ra vô số rễ đỏ, quấn về phía tù sĩ trung niên, đổi phong ấn thành trói buộc. Không chỉ như vậy, nê hồ ly cũng xuất hiện giữa tinh không, thần đài hóa thành kim quang, hình thành thân tượng khổng lồ, toàn lực bùng nổ, khiến thân thể tù sĩ trung niên kia xuất hiện bùn hóa, càng có vô số tinh thần lấp lánh trên đỉnh đầu gã cũng đang chấn áp. Bọn họ đều đang tạo cơ hội cho Hứa Thanh. Thực sự là tốc độ của tu sĩ trung niên này cùng với chiến lực quá mức kinh người, đây là chuẩn tiên đỉnh phong, chỉ cách hạ tiên một bước. Mặc dù bước này cực kỳ khó vượt qua, nhưng cũng phải nói, khi tu sĩ đạt đến chuẩn tiên đỉnh phong đã không còn là lực lượng thông thường có thể ngăn cản và hủy diệt, đặc biệt là hiến của người này lại là tốc độ hiến đơn giản mà đáng sợ. Hiến này sở dĩ đơn giản là vì nó có thể câu liền với rất nhiều hiến, phương hướng rất nhiều, mà hiện tại tu sĩ trung niên này hiển nhiên cũng chỉ thể hiện một phần ra mà thôi. Cho nên trận chiến này đã đánh, vậy thì với tư cách là người có chiến lược cao nhất trong số bọn họ, Hứa Thanh tự nhiên chính là lưỡi rào sắc bén. Tạo cơ hội cho lưỡi rào sắc bén mới là phương pháp chiến đấu. Mà tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế đều là trong nháy mắt. Ngay sau đó, trong sự kiềm chế không tiếc đại giá của tinh hoàn tử, tàu biển cùng với nê hổ ly, nằm ngón tay của Hứa Thanh đã hoàn toàn hạ xuống. Tinh không vàng rồi, bát phương chấn động, nằm ngón tay như thần linh, giống như tinh thần, dưới sự thúc đẩy của bàn tay như lực lượng tinh hệ, ấn vào người tu sĩ trung niên đang đứng, nhưng lại không có tiếng nổ long trời lở đất nào cả. Năm ngón tay cũng tốt, bàn tay cũng vậy, khoảnh khắc hạ xuống, lực lượng ngũ hành bên trong lập tức quấn quanh. Cái vỗ này trông như sát chiêu, lại không phải là sát chiêu, đây cũng là phong ấn. Đây chính là chiến thuật của Hứa Thành, dùng ngũ cực ngũ hành, dùng nền tảng cấu thành hạ hành tinh hoạt này, phối hợp thời gian, không gian, phối hợp với trật tự cân bằng, cùng với sự trói buộc đối với nguyên chất, tạo thành cực hạn phong ấn. Cảnh tượng này khiến đồng tử của vị tu sĩ trung niên kia lần đầu tiên co rút lại, theo bản năng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Vì thế thân thể mơ hồ, tốc độ hiến của gã không do dự mà thể hiện ra một tầng thứ khác, đó là vượt qua thời gian, vượt qua không gian, vượt qua thời không, bước ra một con đường không phải là con đường song song. Hiến của gã ở một mức độ nào đó lại cùng với Hứa Thành giống như trăm sông đổ về một biển, chỉ là gã lựa chọn không phải là song song phức tạp mà là một đường tiến về trước. Tất cả điều này Hạ Tiên có thể nhìn hiểu, mà dưới Hạ Tiên chỉ có Hứa Thành, người có phương hướng cuối cùng trùng khớp với gã, mới có chút minh ngộ, mà sóng gió trong lòng như phong bạo gào thét. Con đường của hắn, con đường này của hắn. Hơi thở của Hứa Thành dồn dập, hắn vẫn luôn tìm kiếm đệ thập cực của mình, nhưng tiếc là vẫn luôn không có phương hướng. Cho đến lúc này, hắn có một loại cảm giác như thế giới đen kịt xuất hiện một tia sáng. Nhưng tiếc là tình huống trước mắt khiến hắn không kịp suy nghĩ quá nhiều, chỉ có thể chôn vùi linh quang này xuống. Sau đó, sát chiêu thực sự của hắn cuối cùng lúc này bùng nổ. Đó là tiếng chuông, ẩn chứa một tia uy thế của thần chủ. Tiếng chuông có thể tĩnh, có thể phá vạn pháp. Tiếng chuông này vừa ra, tinh không trống rỗng, tu sĩ trung niên chuẩn tiên đỉnh phong cũng toàn thân chấn động. Tiếp theo là ẩn chứa thiên lý, ẩn chứa song song, ẩn chứa hiến chân thần đại thành của Hứa Thành, cùng với toàn bộ tiên thai của hắn từ thời không song song trở về, tổng cộng 479 cây, như từng ngôi sao băng từ hư ảo biến thành chân thật, cuối cùng xuất hiện trong hiện thế. Dưới bàn tay của Hứa Thành dâng lên 479 quỷ nhất, hành tuyệt sát nhất kích, thẳng tới tu sĩ trùng điên gào thét đi. Tu sĩ trùng điên đang lùi lại, tốc độ cực hạn lùi lại từ thời gian, lùi lại từ không gian, từ quá khứ, từ tương lai, từ vận mệnh, từ nhân quả, từ dấu vết cho đến ký ức, tất cả phương vị đều lùi lại. Nhưng cây thiết tiễn 479 quỷ nhất kia, dưới sự chỉ dẫn của tiếng chuông, một đường thế như trẻ tre, phá không gian, vỡ thời gian, sụp đổ quá khứ vị lai, xuyên vận mệnh, thấu nhân quả, càn quét dấu vết cho đến ký ức, tất cả phương vị đều đang đuổi theo, cho đến đuổi kịp đâm vào mi tâm. Nhưng ngay khoảnh khắc thiết tiễn chạm vào mi tâm của tu sĩ trung niên, thì mi tâm của gã xuất hiện gợn sóng, như biến thành mặt nước, xuất hiện một bóng người mơ hồ. Nói chính xác, đó là một bóng lưng. Khoảnh khắc xuất hiện, khí tức vượt qua chuẩn tiên, lập tức khiến toàn bộ vũ trụ này rung động. Đó là tiên, là sư tôn của vị tu sĩ trung niên này, gieo xuống cho gã một đạo bảo mệnh chi ảnh. Bóng lưng này đang chậm rãi quay đầu nhìn thiết tiễn một cái. Dưới cái nhìn này, thiết tiễn chấn động mạnh, bay ngược trở lại. Tinh hoàn tử phun ra máu tươi, thần đài của nê hổ ly sắp không ổn định, tàu biển trực tiếp vỡ vụn. Hứa Thành cũng là thiên lôi ầm vang trong đầu, mà mượn cơ hội này, vị tu sĩ trung niên kia rốt cuộc cũng tránh được sinh tử. Trong khoảnh khắc lùi lại kéo dài khoảng cách, nhìn chăm chăm Hứa Thành, trong lòng còn sợ hãi về một màn vừa rồi, cũng có kiêng kỵ dâng lên. Vì vậy gã đột nhiên mở miệng: Hỗn Thiên Hoàng, mệnh người cùng tộc hiệp trợ ra tay. Sắc mặt của Hỗn Thiên Hoàng biến đổi, trong lòng do dự, nếu chỉ là ra tay với nhân tộc gã dám, nhưng hiển nhiên chuyện hôm nay vị thượng sứ này đã không còn đơn giản là ra tay nữa, đây là muốn giết người. Mà ngay khi vị Hỗn Thiên Hoàng này còn đang do dự trong lòng, Hứa Thành đã xua tan tiếng ầm vang trong đầu, lạnh lùng nhìn tu sĩ trung niên: Người không còn cơ hội nữa. Nói xong, ánh mắt của Hứa Thành nhìn lên, rơi vào tinh không. Gần như khoảnh khắc hắn nhìn sang, tinh không vang rồi, một vết nứt khổng lồ vô hình xé toạc, từng bóng người từ bên trong gào thét lao ra. Người dẫn đầu là Chu Chính Lập, phía sau là Viễn Sơn Tố, Lý Mộng Thổ, Tà Linh Tử, đều ở đó cả. Tất cả những người phi thăng, tất cả những người siêu vật sứ lúc này đều đã đến. Đây là mệnh lệnh mà Hứa Thành giao cho Chu Chính Lập trên đường đến đây, để đề phòng vạn nhất, cũng để sau này phá vỡ phòng ngấn trên người chân thần. Hứa Thành để Chu Chính Lập triệu tập tất cả mọi người tập hợp tại đây. Hiện tại, dưới sự dẫn dắt của Chu Chính Lập, bọn họ xé rách tinh không mà đến, lần lượt giáng lâm. Hết chương 1215. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.